Cô cảm giác từ lúc bắt đầu gặp lại anh sau 2 năm, số lần chính mình trợn mắt càng ngày càng nhiều. Lâm Hạo Sơ cũng hoàn toàn thành công, vô cùng chính xác, lột xác thành một tên vô lại thuần chất. So với lời nói ác độc 2 năm trước, cái sự biến thái của anh đáng ghét hơn vạn lần. Lâm Hạo Sơ ngồi kế bên Hỷ Lạc, nghiêng đầu nhìn cô. Lúc em học môn thể dục, không phải chưa bao giờ đạt yêu cầu chứ hả? Hỷ Lạc đang đấm đấm chân, chột khựng lại, trừng mắt lườm anh. Trên lá cây tảng sáng mùa thu đều đọng vài giọt sương, lông mi thật dài của anh run run, trên lông mi tựa như có vài hạt sương lất phất. Hỷ Lạc hậm hực trừng mắt nhìn, quay đầu lại không nhìn anh nữa. Ai nói vậy? Trước đây em đã từng tham gia thi đấu đội điền kinh. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Diệp Hồng trước đây, đã nhắc qua khi Lâm Hạo Sơ đi học đã giành được nhiều giải thưởng thể dục. Nói như vậy, có thể sẽ gợi hồi ức đau thương của anh. Lén lén liếc mắt nhìn người bên cạnh, anh hình như không có phản ứng gì. Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, đột nhiên tay anh kéo hai chân cô qua gác trên đùi anh, tay anh giúp cô khoa xoa bóp cẳng chân. Hỷ Lạc giống như bị điện giật, lập tức nhảy dựng, cô đỏ mặt. Lâm Hạo Sơ, anh làm gì vậy? Mới sáng sớm, anh đừng có dọa người như thế. Lâm Hạo Sơ ra vẻ không thèm để ý. Làm sao vậy? Giúp em xoa chân mà. Trước đây không phải em cũng thường giúp anh. Hỷ Lạc nuốt nuốt nước bọt. Lâm Hạo Sơ, anh xác định anh không phải đang mộng du chứ? Vì sao hiện giờ Lâm Hạo Sơ thường xuyên khiến cô kinh hoàng vô cùng? Lâm Hạo Sơ híp mắt cười. Xác định không phải. Hỷ Lạc không nói gì nhìn trời lại hỏi tiếp. Lâm Hạo Sơ, có phải anh chịu sự kích động gì không? Không phải, sao mà đột nhiên biến thành cái dạng này khiến cô thật sự không có cách tiếp nhận. Lâm Hạo Sơ quả nhiên đen mặt. Cầm miệng, Tân Hỷ Lạc, em mới chịu sự kích động đó. Đúng đấy, đây mới là Lâm Hạo Sơ này. Hỷ Lạc yên tâm ngồi xuống, nghĩ rồi lại nghĩ, có phải là mình có tinh thần nô lệ hay không? Lâm Hạo Sơ cúi đầu, khóe miệng có chút ý cười. Tân Hỷ Lạc, thì ra em vẫn thích anh ngang ngược bá đạo hơn. Anh đã biết, sau này anh sẽ tiếp tục phát huy theo hướng đó mà đi đến cùng. Khóe miệng Hỷ Lạc co giật. Em cảm ơn anh nhá. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Mỗi ngày mới tảng sáng, lại tới đây khua môi mùa mép với em là sao? Lâm Hạo Sơ tựa như rất kinh ngạc nhìn cô. Anh đang theo đuổi em không biết à? Khóe miệng Hỷ Lạc càng co giật dữ dội hơn. Theo đuổi á? Cô ngượng ngùng cười cười. Anh Lâm, làm phiền hỏi một chút, có anh theo đuổi như vậy sao? Sáng ngày nào cũng đến tìm em nói nhảm, cứ vài phút thì kích động em vài câu, khiến em đến lúc ăn cơm đều ăn không ra mùi vị gì cả. Anh này rốt cuộc là theo đuổi hay là dọa dẫm vậy? Lâm Hạo Sơ đột nhiên trầm ngâm, hai tay đút trong túi quần, đầu hơi rũ xuống, bộ dáng tựa như bị tổn thương. Hỷ Lạc gãi gãi ấn đường. Em nói hơi nặng lời rồi, ý em là... Em là người đầu tiên. Lâm Hạo Sơ đột nhiên mở miệng cắt ngang cô. Hỷ Lạc há miệng, bị anh làm cho không hiểu ra sao. Ánh mắt Lâm Hạo Sơ lấp lánh, không chút tự nhiên mà nói. Anh chưa theo đuổi con gái bao giờ, em là người đầu tiên. Hỷ Lạc rối rắm, cô lúng ta lúng túng nhỏ giọng nói thầm. Không phải chứ, anh 30 tuổi rồi mà chưa thử theo đuổi con gái sao? Lâm Hạo Sơ hình như rất nỗ lực suy ngẫm, cuối cùng lắc đầu. Không có, đều là các cô ấy theo đuổi anh. Hỷ Lạc nhìn khuôn mặt anh âm thầm lắc đầu, cô có thể suy ra nếu như trông mong vào bản thân Lâm Hạo Sơ ý thức được sự quan trọng của cô, chủ động theo đuổi cô, con đường này chắc chắn sẽ rất, rất đặc biệt, không tầm thường. Lâm Hạo Sơ khoai nguyên hàm răng trắng, cười đến sáng lạng. Nếu không, chúng ta bắt đầu yêu nhau đi, theo đuổi và vân vân trực tiếp nhảy cóc là được rồi. Anh nghĩ hay quá nhỉ, lưu trường cũng không nhanh như thế. Này, Tân Hỷ Lạc, anh là chồng trước của em. Em không thể cho anh chút đặc quyền nào sao? Đã nói là chồng trước rồi, không có trực tiếp đem anh loại là may lắm rồi. Tân Hỷ Lạc, anh sắp 34 tuổi rồi đó. Ừ. Có gặp tuổi 34 nào còn học cách theo đuổi con gái chưa? Bây giờ không phải là có rồi đó. Tân Hỷ Lạc. Hỷ Lạc mỉm cười ngắm nhìn bầu trời. Thì ra cảm giác được theo đuổi lại sảng khoái như vậy. Hỷ Lạc đang ở trong phòng, nằm sấp trên giường chơi game. Sau khi về nhà, đúng là hơi nhàm chán, không có chuyện gì để làm. Tần Vĩ Thâm và Trung Tinh thế nào cũng bắt con ngốc cô sau trung thu mới được đi. Cho nên, một đứa không có bạn bè như cô, ngoài việc thi thoảng đến Cố gia ăn chầu uống trực, thì lại đóng đô ở nhà chơi đùa nhí nhố, đọc tiểu thuyết. Đến cuối cùng chơi game để qua ai, nhưng thế nào cũng đánh không lại, phải chơi đi chơi lại từ đầu. Phía giường bên cạnh bị lún xuống, một tay vỗ vỗ gáy cô, Hỷ Lạc cau mày, mắt dính chặt vào màn hình. Cố Doãn, đừng quậy, không thấy chị đây đang bận hay sao? Bên cạnh, hình như truyền đến tiếng cười nhẹ mà mấy ngày nay xuất hiện với tần số cực cao.

cô có ý đồ khẽ ngọ nguậy thì bị Lâm Hạo Sơ ngăn lại. Anh nói khẽ bên tai cô, đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em một lát. Hỉ Lạc ngoan ngoãn không động đậy nữa. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Lâm Hạo Sơ tựa như khẽ thở dài. Anh buông cô ra cười nói, tạm biệt. Hỉ Lạc nhìn theo xe anh chậm rãi chạy đi. Lòng cô dường như có cảm giác rất quái lạ. Bộ dạng muốn nói lại thôi của anh, hy vọng chỉ là cô quá nhạy cảm. Từ sau ngày đó rất lâu, Lâm Hạo Sơ đều không đến tìm Hỉ Lạc, không gọi điện, không nhắn tin. Hỉ Lạc rốt cuộc ý thức được sự việc không đơn giản. Sắp đến gần ngày về Pháp, Hỉ Lạc chần chừ rất lâu, vẫn gọi điện cho thư ký Ngô. Ngắt điện thoại rồi, Hỉ Lạc xoa nhẹ huyệt thái dương đang giật giật. Lâm Hạo Sơ thế mà lẳng lặng giấu tất cả mọi người đi Mỹ xử lý chuyện nhà Hạ Vịnh Thanh. Thì ra Hạ Vịnh Thanh bệnh tình nguy kịch. Sao mà mới 2 năm sự tình đột nhiên phát triển theo hướng như vậy? Tuy rằng cô cũng hận Hạ Vịnh Thanh, nhưng mà khi nghe ông ta gặp kết quả này, trong lòng cô vẫn có chút thổn thức. Lúc quyết định trở lại Pháp, Hỉ Lạc cầm điện thoại di động ngắm nghía. Có phải nên nói với Lâm Hạo Sơ một tiếng không? Tin nhắn soạn xong rồi xóa, xóa rồi soạn tiếp. Cuối cùng dứt khoát ấn dãy số điện thoại của anh. Nhưng vẫn không thông máy. Chẳng lẽ là bên kia tắt điện thoại sao? Không biết vì sao, trong lòng Hỉ Lạc luôn có loại dự cảm không tốt. Còn chưa tới ngày quyết định đi, một tin tức truyền đến khiến thế giới của Hỉ Lạc sụp đổ hoàn toàn. Khi Lâm Hạo Ngôn đến tìm Hỉ Lạc thì trời chưa sáng hẳn, Hỉ Lạc còn chưa thức dậy. Lâm Hạo Ngôn vừa thấy Hỉ Lạc ra phòng ngủ, liền lập tức từ sofa đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Chị dâu, anh tôi đã xảy ra chuyện. Tim Hỉ Lạc như bị nắm chặt không thể đập, cô ngẩn ngơ nhìn Lâm Hạo Ngôn. Lâm Hạo Ngôn dường như cũng rất khó khăn mà nói. Hà Gia gọi điện thoại nói, anh ấy không còn nữa. Hỉ Lạc mất hơn nửa ngày mới đủ sức giật giật khóe môi. Không còn á? Không còn là có ý gì? Chính là đã chết. Lâm Hạo Ngôn nhìn sắc mặt tái nhợt của Hỉ Lạc, thực sự không biết nên nói tiếp thế nào. Hỉ Lạc nặn ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Chú nói cái gì vậy? Hạo Ngôn, cũng không phải ngày cá tháng tư, đùa cái gì thế? Chẳng buồn cười chút nào. Hạo Ngôn không nói gì, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Chị dâu, chị chuẩn bị đi, chúng ta lập tức đi Seattle, ba mẹ đều chuẩn bị xong hết rồi, còn chờ chị thôi. Hỉ Lạc gần như không hề có tri giác mà theo ba người Lâm gia lên máy bay, bay đến Mỹ, đến Seattle, được phi cơ của Hà Mộc Khủy ra đón. Đến nơi ở nhà họ Hà, Hỉ Lạc thấy Hà Vịnh Thanh, vẻ mặt ông mệt mỏi, ngay cả tóc mai đều bắt đầu điểm bạc. Khi nhìn thấy được một hàng vệ sĩ trong âu phục màu đen đứng trước cửa, cơ thể Hỉ Lạc cứng đờ. Lần trước, Lâm Hạo Sơ đến Paris thăm cô, thì ra người theo bên cạnh anh chính là thủ hạ của Hà Vịnh Thanh. Trên mặt Diệp Hồng cũng mất màu máu, được dẫn tới linh đường nơi đặt thi thể của Lâm Hạo Sơ. Hỉ Lạc và Diệp Hồng hầu như là bị Lâm Mộ Cẩm, Lâm Hạo Ngôn nửa dìu nửa ôm đi vào. Hà Mộc Khủy nói, khi xe của Lâm Hạo Sơ đang trên đường quay về Hà Gia thì đụng phải một chiếc xe cỡ lớn. Hiện trường tai nạn xe rất nghiêm trọng, thi thể của anh cũng huyết nhục không rõ. Hỉ Lạc thấy thi thể trong nháy mắt, nước mắt lách tách rơi xuống nhưng vẫn cắn môi, nói đó không phải là Lâm Hạo Sơ. Diệp Hồng cũng khóc đến lạc giọng. Hỉ Lạc được Lâm Hạo Ngôn dìu đỡ, cả người đều sụi lơ, trong miệng còn lẩm bẩm. Anh ta chỉ là giống Lâm Hạo Sơ mà thôi, nhất định không phải anh ấy. Nói xong, cô nhào về phía trước, xốc tấm vải màu trắng lên. Chiếc nhẫn cưới quen thuộc trên ngón áp út, thon dài tái nhợt của anh nằm một cách yên lặng. Hỉ Lạc ngồi bệt dưới đất, trên mặt không chút biểu cảm. Lâm Hạo Sơ, anh lưu manh, không phải nói muốn theo đuổi em lại sao? Bây giờ anh đang làm trò gì vậy? Lâm Hạo Ngôn đi tới, âm thanh cũng khàn khàn kỳ quái. Chị dâu, chị bình tĩnh một chút. Nếu như anh ấy còn sống, nhất định không hy vọng thấy chị như vậy. Cuối cùng làm sao được dẫn ra khỏi linh đường, Hỉ Lạc đều đã quên hết. Lúc này, nằm ngơ ngác trên chiếc giường trong phòng dành cho khách, trong đầu không ngừng luẩn quẩn, khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi đó. Làm sao có thể là Lâm Hạo Sơ? Lâm Hạo Sơ có khuôn mặt dễ nhìn như vậy, thấy thế nào cũng không phải anh. Hỉ Lạc cuộn người lại, cắn chặt ngón tay nghẹn ngào. Lâm Hạo Sơ khi còn sống đã trải qua nhiều như vậy, ai cũng chưa bù đắp cho anh, ông trời sao lại có thể tàn nhẫn mang anh đi. Nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ lạnh thấu xương, đột nhiên Hỉ Lạc từ trên giường ngồi dậy, hơi thở của cô rối loạn. Khu nhà họ Hà nửa đêm rất yên tĩnh, Hỉ Lạc buộc chặt áo khoác đến linh đường, có mấy người bảo vệ còn đang đứng trước cửa. Khi thấy Hỉ Lạc thì kính cẩn cúi chào, Hỉ Lạc bước đến gần linh đường,

Trong lúc xảy ra tai nạn xe, hai xe va chạm nhau sinh ra xung lực làm văng vào rừng cây cách đó không xa không. Những chuyện này đều có khả năng. Cho nên, Hy Lạp không muốn đến những trấn nhỏ vùng lân cận tìm kiếm mà còn muốn vào rừng cách đó không xa để tìm. Lá gan của Hy Lạp không lớn, rất sợ tối, sợ nhất là những động vật thân mềm. Nhưng trong rừng cây, không thiếu nhất những là những tiếng kêu vo vo, những con sâu nhỏ dinh dính mềm oặt. Hy Lạp đi trong rừng cây, tay áo và ống quần đều dùng dây thun cổ chặt, cổ áo cũng kéo lên cao. Càng đi vào trong thì càng tĩnh mịch, khắp nơi đều ẩm thấp. Hy Lạp không ngừng gọi tên Lâm Hạo Sơ, trong khu rừng to như vậy chỉ vang lại âm thanh của chính cô. Sắc trời dần tối, Hy Lạp cũng luẩn quẩn không ra được, cảm giác về phương hướng không tốt. Hơn nữa, bất tri bất giác, cô càng đi càng sâu. Khi màn đêm buông xuống, Hy Lạp vẫn chưa thể ra khỏi cánh rừng. Mỗi ngày, Diệp Hồng đều sẽ gọi điện cho Hy Lạp, hỏi tin tức của Lâm Hạo Sơ. Có một người cũng thực sự làm bà không yên lòng, mỗi ngày gọi điện thoại chỉ ít, có thể biết được tình hình gần đây của cô, biết được an toàn của cô. Đêm nay gọi rất nhiều nhưng đều không thông, lòng bà lo lắng, gọi Hà Vịnh Thanh thông báo. Hà Vịnh Thanh phái thủ hạ ra ngoài tìm Hy Lạp, thế nhưng điện thoại di động của Hy Lạp không có tín hiệu, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không tìm được cô. Hy Lạp ngồi ở một gốc cây, nhặt rất nhiều nhánh cây để nhóm lửa. Hơi có động tĩnh nào liền khiến toàn thân căng thẳng, đổ mồ hôi lạnh. Trong rừng như thế này sẽ có dã thú hay không? Khi Hy Lạp nghĩ như vậy, tim nhảy lên tới cổ họng. Cô nhìn ánh lửa không ngừng bốc cháy, trong mắt hơi ươn ướt. Khi lần đầu tiên lạc đường cô cũng rất sợ, nhưng khi đó Lâm Hạo Sơ xuất hiện. Thế nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Hy Lạp cắn chặt môi, đầu gối quệt quệt nước mắt. Trong lúc nhà họ Hà đang rối ren, thủ hạ truyền đến tin tức. Không tìm được Hy Lạp ở thị trấn, nhưng lại tìm thấy Lâm Hạo Sơ. Thì ra anh vì tai nạn xe, đụng đầu nên hôn mê nửa tháng, vừa tỉnh lại. Hà Vịnh Thanh nhận được điện thoại, lập tức sắp xếp xe, suốt đêm chạy đi đón anh. Lâm Hạo Sơ gặp kỳ tích, không bị thương nặng, chỉ chấn động não đôi chút, trên trán quấn một lớp băng gạc dày. Thấy Hà Vịnh Thanh, anh cũng không quá bất ngờ, chỉ im lặng phối hợp với bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra xong, thu hồi ống nghe. Khôi phục rất khá, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Hà Vịnh Thanh thở vào nhẹ nhõm, thế nhưng còn chút lo lắng. Hay là bà sắp xếp con đến bệnh viện lớn kiểm tra xem, bệnh viện nhỏ thế này, không bài bản. Lâm Hạo Sơ nằm trên giường, bởi vừa tỉnh lại không bao lâu, tiếng nói có chút khàn khàn. Không cần, tôi rất khỏe. Hà Vịnh Thanh ngồi xuống sofa cạnh giường anh, gõ cây gậy ba tong trầm ngâm. Hạo Sơ, mộc hủy nó, tôi biết. Lâm Hạo Sơ nhìn Hà Vịnh Thanh, trên mặt là sự biểu hiện rất bình tĩnh. Tôi đã sớm đoán được em ấy sẽ như vậy, chỉ bất quá dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hà Vịnh Thanh hơi kinh ngạc. Con là nói con biết nó sẽ đối với con bất lợi sao? Lâm Hạo Sơ cười cười. Khi thấy ánh mắt của em ấy nhìn tôi là có thể đoán được thái độ thù địch của em ấy. Chút thủ đoạn của con bé này anh lại không rõ ràng lắm, chỉ là cuối cùng vẫn không cẩn thận mắc phải. Hà Vịnh Thanh trầm mặc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ông chần chừ một hồi vẫn là mở miệng. Thế này, Hy Lạp không thấy nữa. Lâm Hạo Sơ cau mày nhìn ông, dường như vẫn chưa hiểu rõ ý trong lời nói của ông. Hà Vịnh Thanh đem chuyện trước lễ tang cùng với việc Hy Lạp ở lại tìm anh, nói hết cho anh. Lâm Hạo Sơ giật mình sửng sốt, một lúc sau lập tức ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Hà Vịnh Thanh ngăn cản anh. Con làm cái gì? Bây giờ chính là đang đi tìm, con cũng không biết con bé sẽ ở đâu mà. Lâm Hạo Sơ rất bình tĩnh. Vậy cũng không thể không làm gì. Tôi không thể ở lại nguyên một chỗ chờ cô ấy. Cô ấy vì tôi mà đã làm quá nhiều. Cho dù là một bước, tôi cũng muốn vì cô ấy mà bước. Hà Vịnh Thanh không ngăn anh nữa, chuẩn bị xe cho anh. Lâm Hạo Sơ xuất phát ngay trong đêm. Điện thoại di động Hy Lạp không gọi được, hẳn là ở nơi tín hiệu yếu. Lâm Hạo Sơ lái xe, chung quanh trông ngóng, cuối cùng dừng ở bìa rừng, cách chỗ tai nạn xe gần nhất. Anh vừa tiến vào trong, vừa quan sát vị trí mặt trăng. Tia sáng mờ mờ từ điện thoại di động không phải rất rõ ràng. Lâm Hạo Sơ lấy ra một con dao đa năng, theo ánh sáng từ chiếc di động khắc lên thân cây dọc đường. Cây cối rậm rạp như vậy, càng đi vào sâu bên trong, càng không phân biệt rõ ràng phương hướng. Anh nhất định phải bảo đảm còn có thể theo đường cũ trở về. Anh vừa đi vừa gọi tên cô. Rừng cây ban đêm, tiếng lá cây cọ sát xào xạc và tiếng gió thổi âm trầm. Không biết đã đi bao lâu, chân Lâm Hạo Sơ bắt đầu đau, anh chống vào thân cây đứng một lát, thở hổn hển, quan sát cánh rừng phía trước sâu không thấy đáy. Hy Lạp ôm chân co rút trong gốc cây, ánh lửa bắt đầu từ từ yếu đi, đi cả ngày đường, bây giờ vừa mệt vừa đói, Cô mở ba lô lấy bình nước để uống. Láng máng dường như có thể nghe được âm thanh gì đó. Cô ngừng thở chăm chú lắng nghe. Âm thanh đó dường như là của ai đó đang gọi cô. Lâm Hạo Sơ cố sức gạt bỏ những nhánh cây lộn xộn phía trước, vừa đi vào trong, khi ánh trăng thỉnh thoảng băng qua tầng mây, có thể soi sáng quang cảnh phía trước nhưng vẫn tăm tối không rõ ràng. Anh hơi sốt ruột, không dám tưởng tượng hỉ lạc nếu như một mình ở bên trong, bây giờ không biết sợ hãi bao nhiêu. Hỉ lạc. Âm thanh của Lâm Hạo Sơ trong rừng cây xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc. Sống lưng Hỉ Lạc cứng đờ, đột nhiên đứng dậy. Cô có đang nằm mơ hay không? Hình như nghe được giọng nói của Lâm Hạo Sơ. Cách đó âm thanh càng ngày càng gần, hình như phía bên trái không xa. Tim Hỉ Lạc đập thình thịch, kích động, có chút muốn khóc, giọng nói run run. Lâm Hạo Sơ, em ở đây. Lâm Hạo Sơ đứng lại xác định, vừa nãy là tiếng của Hỉ Lạc sao? Anh lắng nghe nơi phát ra âm thanh. Sâu trong cánh rừng tăm tối phía bên trái mình, hình như thấp thoáng đốm sáng. Anh theo tia sáng đi đến. Hỉ Lạc, là em phải không? Là em. Hỉ Lạc căng thẳng, nhìn bóng dáng cách mình còn vài mét. Anh từng bước hướng tới, băng qua những chướng ngại vật, vượt qua lớp bụi gai. Hỉ Lạc bỗng nhiên cảm thấy khoảnh khắc này, cái gì cũng không sợ nữa. Anh còn chưa đến gần, thì cô chạy nhanh về phía anh, dùng sức nhảy lên trên người anh, ôm lấy cẩn cổ anh, hai chân vòng qua bên hông siết chặt. Lâm Hạo Sơ bị cô giống như gấu cao la đeo trên người, thình lình xảy ra xung lực khiến anh không đứng vững lảo đảo về phía sau, cố sức ôm chặt cô. Ánh lửa trước mặt chiếu vào làm viền mắt anh hơi nóng lên. Ngốc quá, em không thể thành thật dừng lại để anh đi về phía em sao? Vì sao lần nào cũng đều là em chạy về phía anh cũng muốn một lần đi về phía em. Hỉ Lạc rơi lệ đầy mặt, hung hăng cắn anh. Lâm Hạo Sơ, em ghét anh. Lâm Hạo Sơ chạm trán của cô, trong lòng mềm mại. Ngốc quá, anh yêu em. Hỉ Lạc đeo trên người anh, nghe được anh nói toàn bộ cơ thể đều cứng nhắc. Lâm Hạo Sơ vỗ vỗ lưng của cô. Này, ôm đại chưa, chân anh chịu không nổi. Hỉ Lạc vội vã nhảy xuống, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt. Anh vừa nói cái gì vậy? Lâm Hạo Sơ nhíu nhíu mày. Chân anh chịu không nổi. Không phải đó, trước đó nữa. Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ, phun ra bốn chữ yếu ớt. Không nhớ rõ nữa. Lâm Hạo Sơ, lặp lại lần nữa anh sẽ chết sao? Nào có ai thông báo chỉ nói một lần. Hỉ Lạc chống nạnh, hét to. Lâm Hạo Sơ cầm ba lô của cô, ôm vai cô. Đi thôi. Hỉ Lạc không bằng lòng. Lưu manh, theo đuổi thì theo phân nửa, bày tỏ thì bày tỏ một lần. Em làm sao mà xui xẻo vậy chứ? Em lại được ghi là nữ chính đáng thương nhất trong ngôn tình. Trong mắt Lâm Hạo Sơ tràn đầy ý cười, nắm tay cô đi phía trước. Hỉ Lạc vẫy tay anh ra, lầm bầm lào bầu nói lảm nhảm. Anh yêu em, Tần Hỉ Lạc. Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cô, đột nhiên nói. Hỉ Lạc sửng sốt, sau đó cong khóe mắt cười. Cô ngồi dậy, nhảy lên lưng anh, cắn vành tay anh. Trong gia nhà mình, quả là thất thường nhất. Hỉ Lạc, em nhảy xuống cho anh. Không xuống. Xuống hay không? Không. Bà xã. Ừ. Đi xuống. Ờ, ông xã. Ừ. Anh gọi bà xã một lần nữa đi. Ông xã, ông xã. Bệnh tình của Hà Vịnh Thanh bắt đầu trở nặng, Lâm Hạo Sơ thủy chung không mở miệng gọi ông một tiếng ba, không phải trong lòng còn oán giận, cũng không phải vì khúc mắc cái chân bị thương của mình, mà là nghĩ đến những người đồng đội còn trẻ kia, thế nào cũng không mở miệng nổi. Ngày Hà Vịnh Thanh ra đi, tinh thần ông rất tốt, biết đâu đây chính là hồi quang phản chiếu mà các cụ hay nói. Ông ngồi trên xe lăn, được Lâm Hạo Sơ đẩy ra ngoài hàng hiên phơi nắng, trên đùi đắp tấm chăn bông, ánh nắng buổi sáng vẫn còn hơi chói mắt. Hà Vịnh Thanh nhìn bầu trời ngây ngẩn, nhỏ giọng nói. Đúng là bà vẫn còn nợ con nhiều lắm, con chưa trả hết. Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế bên cạnh ông, nghiêng mặt thấy được tóc mai của ông đã bạc một nửa, anh rũ mỹ mắt khẽ nói. Thứ nợ tôi không cần nữa, thứ nợ bà ấy, ông phải trả lại cho bà ấy. Hà Vịnh Thanh gục đầu xuống cười cười. Bà ấy đã chấp nhận nửa cuộc đời, bà cũng không trả nổi nữa, sau này đối với bà ấy tốt một chút. Lâm Hạo Sơ thở hắt ra, nhìn Hà Vịnh Thanh cong khóe môi cười cười. Được. Những thứ nợ mẹ con, bà sợ là không còn cơ hội để trả nữa. Trước khi đi, nhưng cái gì cũng không để lại cho con. Hà Vịnh Thanh mệt mỏi dựa vào lưng ghế xe lăn, tiếng nói dần dần nhỏ. Những thứ của ba, chắc là con vẫn thấy ghê tởm không cần. Lòng Lâm Hạo Sơ dâng nỗi chua xót. Không phải như vậy, Mộc Hủy em ấy thích hợp hơn. Thôi được. Trước đây ba vẫn tin chắc truyền nam không truyền nữ.

Hỷ Lạc ít khi tắt máy, Lâm Hạo Sơ nghi hoặc gọi một lần nữa. Vẫn không liên lạc được, anh đen mặt, cô vợ nhỏ nhà mình sẽ không ngoại tình chứ. Đem điện thoại vứt sang một bên, lại nhìn thằng bé nhíu muốn nhăn cái trán nhỏ, Lâm Hạo Sơ ôm bé đi vào phòng tắm. Chắc là mẹ con bận việc, Khả Lạc tắm trước, tắm rửa xong mẹ sẽ về nhà thôi. Tắm rửa cho con xong, kể chuyện cho con, đến khi Khả Lạc ngủ rồi, phòng khách lại truyền đến âm thanh rục rịch. Lâm Hạo Sơ đắp chăn cho con, nhẹ nhàng đóng cửa. Hai tay khoanh trước ngực, dựa trước cửa phòng ngủ, nhìn vợ đang rón ra rón rén đi vào phòng khách. Phòng khách chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đặt trên đất. Hỷ Lạc thay dép, xoa bóp cái eo mỏi nhừ, nâng váy đi đến phòng ngủ. Thình lình thấy Lâm Hạo Sơ đang đứng trên hành lang, bị dọa giật mình. Anh làm gì vậy? Không gì tự nhiên giả làm hồn ma đằng sau lưng. Cô vỗ vỗ ngực, bị dọa đến nỗi tim đập bịch bịch. Lâm Hạo Sơ hử một tiếng, không biểu tình, ngoắc ngoắc ngón tay. Đi theo anh. Hỷ Lạc trợn mắt, ngoan ngoãn đi theo ông xã nhà mình vào thư phòng. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, đã bị ngọn đèn chói mắt chiếu thẳng tới. Hỷ Lạc phồng má, một tay xoay cái đèn bàn đang chiếu vào. Ông xã, cái kiểu thật thà được khoan hồng, nhà chúng ta sao mà giống cảnh sát trong TV thẩm tra tội phạm vậy? Lâm Hạo Sơ cố nén cười mặt lạnh. Dạo này bận làm sao? Hỷ Lạc nghe anh nói như vậy, nghĩ đến cái eo bắt đầu nhức, gật đầu giống như gà con mổ thóc. Ừ, bận. Bận cái gì? Lâm Hạo Sơ liếc nhìn eo cô, vừa mới ẩn ẩn eo là có ý gì? Thực ra cũng không có gì đâu. Hỷ Lạc ấp úng, thấy mặt Lâm Hạo Sơ âm u, vội vàng cười ngượng. Công ty tăng ca. Tăng ca? Lâm Hạo Sơ suy nghĩ nhìn cô. Vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lòng Hỷ Lạc thầm vui, vội vàng ôm ông xã hôn chụt một cái, rồi đi vào phòng ngủ kiếm đồ. Lâm Hạo Sơ sờ sờ cái má bị hôn, cong khóe môi cười cười, là nói dối sao? Hỷ Lạc ngâm trong bồn tắm nửa giờ mới chịu ra, thấy Lâm Hạo Sơ vẫn còn chưa ngủ, kiên nhẫn dựa vào đầu giường xem TV. Thấy anh cười với mình thì tim cô đập hơi mạnh, Mỹ Nam Kế lại đến rồi, phải kháng cự. Từ trong gương, thấy anh chậm rãi đi về phía mình, mặc đồ ngủ bằng tơ tằm màu đen. Xương quai xanh màu lúa mạch trong áo ngủ màu đen toát ra mùi vị khiêu gợi. Tim Hỷ Lạc đập nhanh hơn, kết hôn cũng 5 năm rồi, sao sửa mãi không xong cái tật mê trai của cô vậy? Lẽ nào có câu nói người nào yêu trước người đó sẽ thua sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Hỷ Lạc lại xám xịt thêm vài phần. Lâm Hạo Sơ cũng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của cô, ngồi xuống, đem máy sấy tóc để trên tủ, nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên khóe môi cô. Bà xã, mê đà. Ừ. Hỷ Lạc bị động tác của anh làm cho ngây ngốc. Tay Lâm Hạo Sơ kéo cô vào lòng. Vậy anh massage cho em nhé. Hỷ Lạc chỉ cảm giác được từ ngón tay mềm mại của anh bên hông cô mang theo một dòng điện tê dại, rất thoải mái, bắt đầu thiếp đi. Lâm Hạo Sơ ôm cô, đặt trên giường, ngón tay thon dài từng tấc di chuyển bên hông cô, vừa vặn kiểm soát lực đạo. Ngón cái và ngón trỏ ấn ấn, làm Hỷ Lạc mệt mỏi muốn ngủ. Lâm Hạo Sơ, đừng ôm. Anh nhèo mắt, động tác trên tay không dừng lại, bờ môi lướt qua xương quai xanh của cô. Lâm Hạo Sơ ngậm vành tai xinh xắn của cô. Ngoan, còn không chịu nói thật sao? Hỷ Lạc oán giận trừng mắt nhìn anh, thì ra biết rồi, chỉ biết ông già này không bỏ qua dễ dàng như vậy. Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô nằm trên giường một cách thoải mái. Hỷ Lạc thấy anh vẫn còn đang trên người mình. Dạo này em đi học múa bụng. Lâm Hạo Sơ vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Rất nhiều đồng nghiệp của em đều nói, sau một thời gian dài sau khi kết hôn, nhất là sau khi phụ nữ sinh con, ông chồng sẽ sinh ra tâm lý mất hứng thú, sẽ tìm mọi cớ đi ngoại tình, giống như... Cô cẩn thận dè dặt liếc nhìn Lâm Hạo Sơ. Đi công tác. Lâm Hạo Sơ nhớ tới 2 năm này, quả thực tần số đi công tác rất cao, không nói gì. Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ không nói gì, không được tự nhiên mà nói. Bọn mình kết hôn cũng đã 5 năm rồi, từ lúc bắt đầu là em yêu anh nhiều hơn, cho nên em muốn mình có sức hấp dẫn thêm một chút, bất luận là ngoại hình hay thứ khác. Lời cô còn chưa nói xong, Lâm Hạo Sơ cúi đầu hôn cô, vuốt ve mặt cô. Xin lỗi, là anh không có cho em đủ cảm giác an toàn. Tình yêu của bọn mình, anh đã chậm một bước, thế nhưng không hề thua kém em. Hai tay Hỷ Lạc vòng cổ anh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Những lời này đến bây giờ anh đều chưa từng nói. Không nói là bởi vì anh nghĩ em sẽ hiểu, không ngờ đứa ngốc nhà mình thật tình nhiều năm vậy mà không nhận ra. Thấy Hỷ Lạc xị mặt ra, Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng cắn mũi cô. Vậy bây giờ làm sao đây? Cái gì làm sao đây?